Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Phủ chủ chết. Tài nguyên hiện: khủng bố nổ vang hầu như vang vọng này một phương địa vực. Liền ngay cả anh hùng khoa lớp A các bạn học đều nghe rõ rõ ràng ràng một sát na thời gian cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả xung quanh đều đã biến thành tia sáng chói mắt. Phủ chủ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân bắt đầu uốn lượn. Cuối cùng, dầm, một hồi ngã quỵ ở mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra một cái lỗ thủng to, Si Phong cũng không khá hơn chút nào. Hắn cảm giác bị một cái thiên thạch đập trúng giống như vậy. Áp lực nặng nề đem hắn trực tiếp từ trời cao bên trong kích rơi xuống mặt đất, mấy phút sau trên mặt đất bụi mù tản đi. Ở đây chỉ có Si Phong cùng phủ chủ hai người còn sống sót. Còn lại không có chạy đi tu sĩ toàn bộ tử vong, những tu sĩ kia nhóm trực tiếp bị ép thành nát vụn. Liền kim đan đều không thể trốn ra được. Còn chút cơ kỳ tu sĩ càng là xương vụn đều không có, chu vi 3 cây mặt đất toàn bộ rạn nứt. 1 km bên trong dưới mặt đất trầm 10 m. Có thể nói là khủng bố giao chiến. Si Phong thần thức đảo qua bắc phố chợ. Trên căn bản nửa cái bắc phố chợ toàn bộ đều phá hủy. Si Phong nhìn thấy rất nhiều linh thạch, còn có một chút linh khí. Dược liệu toàn bộ đều trở thành bột mịn. Điều này làm cho hắn rất là đau lòng. Đều là thứ tốt à, có điều cũng may hàng rèn vẫn còn. Thế nhưng hiện tại trong lò rèn không có bất kỳ ai. Thiết Thành khả năng cùng sư phụ hắn đồng thời đào tẩu. Ta trước nói sai. Ngươi xác thực rất mạnh. Ngươi có tư cách này cùng ta đứng ngang hàng. Phủ chủ gian nan đứng lên. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Thương thế bắt đầu chuyển biến tốt, hắn không nghĩ tới Si Phong lại mạnh như vậy. Bao nhiêu năm, cho tới bây giờ đều không có ai đem hắn đánh thành bộ dáng này. Si Phong nhưng là cười lạnh nói. Ngươi sai rồi, ta không phải muốn cùng ngươi đứng ngang hàng. Loại người như ngươi sống sót không có ý nghĩa. Cực nguyên lục có sự thống trị của ngươi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi tốt, chỉ cần có phủ chủ ở. Cực nguyên lục thống trị một ngày. Cực nguyên lục liền vẫn như cũ sẽ phát sinh mỗi ngày giết người sự kiện. Nơi này cường quyền bá đạo 10 lần như một. Người bình thường sinh hoạt quả thực kém đến thái quá. Liền tỉ như Thạch Thiên Nhạc. Hắn một ngày khổ cực bầy sạp hạ xuống trên căn bản đều là ở cho phù chủ kiếm tiền, sau đó từng tầng. Từng tầng bóc lột hạ xuống. Đến bình dân nơi này vẻn vẹn chỉ có thể giải quyết vấn đề no ấm. Có mấy người thậm chí ngay cả vấn đề no ấm đều giải quyết không được, vì lẽ đó Si Phong muốn giết chết phủ chủ. Cái tên này thống trị cực nguyên lục nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thay đổi người. Người đừng khinh người quá đáng. Người thật sự cho rằng hiện tại bị thương người có thể giết ta? Phủ chủ trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Người địa cầu này lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Như không phải là mình bị thương, thừa nhận Si Phong mạnh mẽ, nơi nào còn có thể làm cho cái tên này như thế hung hăng, ai biết được. Si Phong cười cợt, lấy ra Kosei bổ sung tề hít 2 cái, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục thất thất bát bát. Trong cơ thể sức mạnh mãnh liệt xuất hiện lần nữa, phủ chủ ngay lập tức liền nhận biết được Si Phong biến hóa. Cái kia cuồn cuộn không ngừng sức mạnh bắt đầu hiện lên. Sắc mặt hắn trở nên hơi khó xem ra, ngươi vừa nãy uống món đồ gì? Phủ chủ không thể tin tưởng nhìn Si Phong. Hắn ăn đi đan dược, tuy rằng có thể khôi phục thương thế. Nhưng cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Còn cần phối hợp tự thân tu luyện mới có thể khôi phục. Kết quả Si Phong lại nhanh như vậy liền khôi phục. Này vốn là không thể. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi liền không muốn mù hỏi. Đợi lát nữa đi Diêm Vương ra cái kia thời điểm, ngươi hỏi hắn là được. Si Phong chẳng muốn sẽ cùng cái tên này phí lời. Giơ tay ngưng tụ phá thiên cung, kéo huyễn sau nhắm ngay phủ chủ, bản tọa liều mạng với ngươi. phủ chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, từ một người đã biến thành một cái trăm trượng dài to lớn ao rắn, hiện tại nguyên tố hóa hơi trễ. Si Phong thả ra cung huyễn, khủng bố vô hình tên dài vọt thẳng hướng về cự xà. Ở nó trên bụng mở ra một cái lỗ thủng to, Si Phong liên tiếp lôi ra cung huyễn. Vô hình tên dài dường như mưa rông gió bão bắn vào cự xà trong cơ thể, quả nhiên như Si Phong nói giống như vậy, hiện tại nguyên tố hóa đã chậm, cự xà thân thể nứt ra, từ trung phi ra một cái màu phấn hồng trẻ con, hướng xa xa phía chân trời bỏ chạy. Si Phong nhấc tay vồ một cái, liền đem cái này trẻ con cho chộp vào lòng bàn tay, chậm rãi kéo trở lại, đừng giết ta. Ta cái gì đều cho ngươi. Phủ chủ sợ hãi lớn kêu lên. Hiện tại hắn là thật sự sợ sệt. Bị Si Phong nắm ở trong tay chính là phủ chủ Nguyên Anh. Còn hắn bản thể đã theo cái kia cự xà tan tác. Cùng ta xin tha vô dụng. Loại người như ngươi sống sót cũng là gieo vạ người. Chẳng bằng chết rồi đời sau đầu thai làm người tốt. Si Phong dùng sức sờ một cái. Phủ chủ Nguyên Anh theo hắn ý thức đồng thời bị tạo thành nát vụn, không được. Phủ chủ cuối cùng một tia ý niệm cũng phá diệt. Hắn thống trị toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu năm. Hiện tại liền chết như vậy ở một cái người ngoại lai trong tay, mặc dù mọi người đều là đến từ địa cầu, nhưng không phải cùng một thời đại người. Phủ chủ chết đi như thế trong lòng rất là không cam lòng. Nhưng hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng. Từ con đường chung kết với này, Si Phong lấy đi phủ chủ nhẫn. Bởi vì phủ chủ sau khi chết nhẫn cấm chế tự động tán loạn. Hắn rất dễ dàng liền nhìn thấy chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đồ vật, một đám lớn linh thạch nằm ở nơi. Đó, linh thạch thành đống hơn nữa còn chia làm ba đợt. Si Phong con ngươi đều sắp nổ tung. Cái kia ba chồng linh thạch phân biệt chính là linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm. Trong đó linh thạch hạ phẩm có chừng hơn 50 triệu, linh thạch trung phẩm có 10 triệu, còn linh thạch thượng phẩm chỉ có 1 triệu. Những của cải này Si Phong cũng không dám tưởng tượng. Nếu như toàn bộ đem ra tu luyện sẽ tu luyện tới cảnh giới gì? Nguyên Anh kỳ bên trên cảnh giới Si Phong liền không được biết rồi. Chính là thế giới này cũng không biết Nguyên Anh kỳ bên trên là cái gì. Bởi vì xưa nay đều không có ai đến qua cái cảnh giới kia. Vốn là liền Nguyên Anh kỳ đều không biết tồn tại. Kết quả phủ chủ một người đến cái kia lĩnh vực, ngoại trừ linh thạch cho Si Phong kinh hỉ ở ngoài, Si Phong còn nhìn thấy nhiều vô cùng linh thảo. Không tâm liên hoa Si Phong cũng nhìn thấy, yên tĩnh nằm ở trong nhẫn Si Phong này mới tìm được một tia an ủi. Cho Hoa Niệm Vân cái kia không tâm liên hoa xem như là thay đổi một loại phương pháp từ nơi này cầm. Về Si Phong bắt đầu quét sạch chiến trường, đem những kia không có bị sẽ xấu chiếc nhẫn chứa đồ còn có túi chứa đồ toàn bộ đều cướp đoạt lại đây. Sau đó đem linh thạch, linh thảo, đan dược, phu, những này toàn bộ đều chỉnh lý tốt đặt ở cùng một chỗ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Si Phong mới bắt đầu tìm kiếm Kiều Bắc Kiều cùng Thạch Thiên Nhạc. Hai người này không có chạy quá xa. Si Phong tìm tới sau lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Thạch Thiên Nhạc, nói rằng trong này là cho việc tu luyện của ngươi tài nguyên. Từ hôm nay lên ngươi liền lại cũng không cần lo lắng người trong nhà vấn đề no ấm. Thế nhưng ngươi còn cần cố gắng phấn đấu, đem tu vi tăng lên tới, như vậy mới không người nào dám bắt nạt ngươi. Thạch Thiên Nhạc tiếp nhận nhẫn sau cũng không có đến xem đồ vật bên trong, mà là có chút lo lắng hỏi, Thích đạo hữu, phủ chủ thế nào rồi? Ngươi không cần lo lắng, phủ chủ đã chết rồi, cái này cực nguyên lục kẻ thống trị bị ta chung kết. Từ nay về sau liền do ta đến lập ra quy tắc của nơi này, Si Phong không có dự định vẫn chờ ở cực nguyên lục, nhưng ít nhất cũng phải chờ hắn đem cực nguyên lục quản lý được rồi mới sẽ rời đi. Bằng không cực nguyên lục sẽ là cái kế tiếp hai ba ra lục địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.